Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2621, chương 2622, thẳng hướng tinh không. Phốp, chấm ngoặc kép, đang ở trong hư không mạc sở, một ngụm chọc, đục, huyết phun ra, quanh thân thánh quang, cũng là không khỏi chịu một hồi kịch liệt chập chờn, suýt nữa theo trong hư không té rớt xuống dưới. Tinh không thợ săn, dùng thủ hộ tinh không là nhiệm vụ của mình. Bọn họ là tất cả đại bản đồ thiên đạo thứ nhất phòng tuyến. Quanh năm đại chiến, đưa bọn chúng vụ ngắn ngày liền trở thành thân kinh bách chiến lão binh. Thấy chết không sờn, nhưng là bây giờ, mặc sở bởi vì quá mức sợ hãi, mà chưa từng ra tay liền đã thoát đi. Cái này trong lòng của hắn, cũng là cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Mạc sở, vốn là đối với cái này đã nhận lấy lớn lao áp lực. Hiện tại, lại nghe mèo mập như vậy một hồi chế ngạo, lập tức lại để cho hắn thịnh nộ, khí chính là không khỏi chịu hộp máu. Cái này đầu chết tiệt béo mèo, quá ghê tởm, ngoài miệng là không có một điểm khẩu đức. Bất quá mạc sở hay là cô nén rơi xuống cái này một ngụm ác khí. Hắn hiện tại cần đem Thanh Lâm tình huống cáo chi tinh không thợ săn cao tầng. Hắn cưỡng ép lại để cho chính mình tin phục điểm này. Ổn định độn quang, nhanh chóng đi xa. Bốn ảnh thánh thân chúa tể, đảo mắt công phu, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặc sở độn thuật độ cao siêu, lại để cho người không thể không chịu kính nể. Bốn ảnh thánh thân chúa tể, nói cho cùng vẫn còn có chút thủ đoạn. Cứ như vậy lại để cho hắn chạy thoát. Có phải hay không quá tiện nghi hắn? Mèo mập vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Dựa theo nó đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ. Thanh Lâm cũng không phải không quả quyết chi nhân. Tinh không thợ săn, vừa thấy được hắn tự ngang ngược chỉ trích. Vũ nhục, Thanh Lâm lại thả mạc sở. Điều này thật sự là có chút bất thường. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là trên mặt treo một loại cười nhạt cho. Như trước không có muốn ra tay ý tứ. Thanh Lâm huynh đệ, không thể để cho người này rời đi a hát. Một khi lại để cho hắn đem tình huống của ngươi cáo chi tinh không thợ săn cao tầng, tình cảnh của ngươi chắc chắn hội trở nên cực kỳ không ổn a hát. Bữa này lúc lại để cho mèo mập không khỏi chịu sốt ruột, thả mạc sở. Không chỉ có chẳng khác gì là thả cọp về núi, còn có thể tiết lộ Thanh Lâm tin tức. Đối với đối phương bất lợi, Thanh Lâm làm như vậy, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Ta cải biến chủ ý, trước không đi cổ gia thánh địa. Chúng ta bây giờ, đi trước tinh không thánh thành đi một lần, tiến đến bái phỏng một chút tinh không thợ săn tổ chức. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm rốt cục mở miệng, lại vừa nói một câu, lập tức lại để cho mèo mập chịu trợn tròn một đôi mắt. Thanh Lâm mặc dù nói được đơn giản, thế nhưng mà mèo mập lại theo trong miệng của hắn, nghe ra ý của hắn. Thanh Lâm đây rõ ràng là muốn mạc sở vì hắn dẫn đường. Thẳng hướng tinh không, đi nhằm vào toàn bộ tinh không thợ săn tổ chức a hát. Thanh Lâm huynh đệ, người thật sự nghĩ thông suốt. Đối với cái này hết thảy, mèo mập là tràn đầy khó có thể tin. Nó đi vào tứ cấp bản đồ thiên đã có mấy ngàn năm rồi. Đối với cái này địa hết thảy, đã đầy đủ rất hiểu rõ. Tinh không thợ săn tổ chức, tuyệt đối là một cái siêu nhiên tồn tại. Bảy đại thánh quân, tất cả đều là thành danh đã lâu thánh thân chúa tể. Trừ lần đó ra, mấy vạn tinh không thợ săn cũng là một cổ không thể khinh thường chiến lực. Chức trách của bọn hắn là thủ hộ tinh không, phòng bị tinh không chi địch, làm hại tứ cấp bản đồ thiên. Bọn hắn mỗi người thân kinh bách chiến, mỗi người thực lực cường đại. Từng có người làm ra phỏng đoán, nếu là tinh không thợ săn tham dự tứ cấp bản đồ đại địa chinh phạt, đem không có bất kỳ một phương thế lực có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn. Còn có một loại truyền thuyết, tại bảy đại thánh quân phía trên, còn có càng thêm lại để cho người vẻ sợ hãi siêu nhiên tồn tại. Tinh không thợ săn, hoàn toàn là một tòa bất bại chiến xa. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người dám gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm lại để cho ra tay với tinh không thợ săn. Cái này, có thể nào không cho mèo mập chịu rung động? Tinh không thợ săn, ba phen mấy bận nhằm vào ta, đem làm ta Thanh Lâm dễ khi dễ sao? Lúc này đây, ta muốn đi trước tinh không? Hướng cái kia tinh khôn lão tổ, tự mình lấy cái thuyết pháp. Thanh Lâm lại sắc mặt phát lạnh, có vô cùng đầm đặc sát cơ tràn ngập mà ra, hắn con mắt quang lạnh lùng nhìn qua Mạc Sở biến mất phương hướng. Làm như đã làm tốt hỏi tội tinh không thánh thành chuẩn bị. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, mèo mập nhưng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nó phát giác, mỗi một lần cùng Thanh Lâm gặp nhau, đều cần lớn lao dũng khí. Thanh Lâm, quả thực tựu là không sợ trời không sợ đất. Cùng hắn lại một lần nữa, trái tim không tốt là tuyệt đối không được. Chúng ta đi. Kế tiếp, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó trên người lập tức đã là hoàng kim quang tràn ngập mà ra. Khỏa mang theo mèo mập, ngự không mà lên. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập giật mình. Thanh Lâm sở dĩ bỏ mặc Mạc Sở rời đi, lại để cho hắn biến mất về sau tái hành động, hoàn toàn là không hy vọng người này phát giác tung tích của bọn hắn. Dễ giết tinh không thợ săn tổ chức một cái trở tay không kịp. Đối với cái này, mèo mập lại là tránh không được một hồi tâm thần đều chấn động. Lúc này, nó khó tránh khỏi chịu không tình nguyện, thực sự không dám mở miệng, chỉ có thể kiên trì đi theo Thanh Lâm tiến đến tinh không. Thanh Lâm tốc độ theo thực lực của hắn tăng lên, hoàn toàn đã là có một không hai vũ nội. Hắn tuy nhiên bỏ mặc Mạc Sở đi đầu, nhưng lại rất đơn giản tựu đuổi kịp người này, rất xa đi theo hắn sau lưng, đi tới trong tinh không. Mênh mông tinh không, khôn cùng không bờ, một khỏa lại một viên tinh thần tách ra rạng rỡ quang huy, theo lấy trước quỹ tích lưu chuyển không chỉ, đã thành vĩnh hằng. Thanh Lâm cùng mèo mập theo sát Mạc Sở trong tinh không qua sông, tốc độ của bọn hắn đều là không chậm. Thánh thân chúa tể một ngày tầm đó có thể di động đạt bát hoang, có thể dù vậy bọn hắn cũng liên tiếp ngự không phi hành 8 ngày. Vừa rồi thời gian dần qua tiếp cận tinh không thánh thành. Tinh không thánh thành chính là trong tinh không một chỗ đội quân tiền tiêu trận địa. Cái này tòa thành nghe nói do 6 cấp bản đồ thiên đại năng nhân vật tự tay chế tạo mà thành. Mục đích là được vì thủ hộ tứ cấp bản đồ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Từ xưa đến nay, liền có thánh thành tại Đại Lục An thuyết pháp. Nếu là này thành ngoài chăn địa công phá, chẳng khác nào là lấy rơi xuống tứ cấp bản đồ thiên. Bởi vậy này thành vô cùng chắc chắn, tại đây dài dòng buồn chán trong 5 tháng, cũng chưa từng có người chính thức cầm xuống này thành. Theo một tòa to lớn thành trì xuất hiện trong tầm mắt, mèo mập không khỏi chịu trong nội tâm chấn động. Nói đến tinh không thánh thành tương quan tin tức, những chuyện này Thanh Lâm tự nhiên cũng là biết đến. Tinh không thánh thành chính là tinh không thợ săn đại bản doanh, là một tòa đáng giá nhân tôn trọng thần thoại chi thành. Này thành to lớn, hoàn toàn là do từng khỏa tinh thần luyện hóa kiến tạo mà thành, cách mênh mông tinh vực, có thể lại để cho người cảm giác được một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Nhìn về nơi xa tinh không thánh thành, giống như là có một vị cự nhân, một tòa núi lớn vắt ngang ở trong tinh không, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại, cảm xúc bành trướng. Về này thành có rất nhiều truyền thuyết, mỗi người chịu kính sợ. Thanh Lâm chưa từng có nghĩ tới một ngày kia hội dùng như vậy trạng thái đi vào này thành. Tinh không thợ săn tổ chức theo thuộc sở hữu đi lên nói, cùng tinh không liên minh có liên hệ nhất định. Thanh Lâm xưa nay cùng Tinh Không liên minh giao hảo, thế nhưng mà đi vào tứ cấp bản đồ thiên về sau, lại nhiều lần bị Tinh Không thợ săn làm khó dễ, cái này lại để cho hắn khó có thể chịu được. Cái này một cái chớp mắt, một người một con mèo trong Tinh Không ngừng chân, nhìn về nơi xa cái kia một tòa khí tức to lớn thánh thành, không khỏi chịu cảm xúc bành trướng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tiang-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.